Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, chữ thánh lệnh bài. Cánh vàng lão bằng vương. Vô số nghe nói đại cơ duyên xuất thế tin tức mà chen chúc mà tới các tu sĩ. Giờ khắc này ở tất cả đại thánh địa khu trục dưới, giống như thủy triều thối lui, giống như ngày ấy thánh thành hóa long trì một màn. Khương Thái Hư tiện tay hành động, liền đứng lên kết giới. Tất cả đại thánh địa thánh chủ liên tiếp tiến vào, triển khai mật đàm. Về phần nội dung như thế nào, tự nhiên là trốn không thoát từ cái kia bất tử sơn linh khí thôi diễn ra quỷ dị kết quả đọa tiên. Lĩnh, tất cả thế lực khổ tâm bố cục thăm dò bất tử sơn hành động cùng kế hoạch cũng không tính viên mãn, hiện tại lại liên lụy đến một cái sinh mệnh cấm khu. Nói không khẩn trương không nghi hoặc kia cũng là giả, liền ngay cả Lâm Phong các loại một đám thiên kiêu đều phát giác được chỗ kỳ hoặc, huống chi là những cái kia biết nội tình đại nhân vật. Dưới mắt, náo nhiệt bất tử sơn xung quanh khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, lúc trước cuốn lên sóng gió lớn xem như có một kết thúc. Đương nhiên, nếu như không tính cả những cái kia im ắng trôi nổi tại bầu trời, thuộc về tất cả đại thánh địa lâu thuyền cung điện, nơi đây cũng là an bình vô cùng. Thiên kiêu nhóm kinh lịch bất tử sơn một chuyến, giữa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít kết xuống tình nghĩa, nhưng trở ngại thánh địa đại giáo ở giữa quan hệ phức tạp, không có quá nhiều giao lưu, yên lặng trở về đến riêng phần mình trận doanh, trừ tại Lâm Phong trong tay ăn đánh xẹp vạn sơ thánh tử cùng đại diễn thánh tử. Đại đa số người cũng đều đối với Lâm Phong đều đáp lại cảm kích. Lâm Phong cũng là không tranh công tự cho mình là từng cái bắt chuyện qua, ước định ngày sau gặp lại thật tốt kết giao vân vân. Đoàn Đức lúc này trộm đảo lấy toát ra đầu, dạng này trường hợp hắn vô cùng cẩn thận, thẳng đến các đại năng đều chạy tới mật hội, hắn mới cường tráng lên lá gan, mang theo trọng thương hôn mê kim xí tiểu bằng vương cùng Lâm Phong hội hợp. Hắn vốn là mới ra bất tử sơn liền chuồn đi, chỉ tiếc Lâm Phong từ đầu đến cuối tập trung vào hắn khí cơ, để hắn tìm không thấy chỗ trống chui. Cái này cũng bắt nguồn từ hai người ước định lúc trước. Lâm Phong nên được thù lao đều chưa thanh toán, tự nhiên là sẽ không để Đoàn Đức rời đi. Tiểu hữu thật là thiếu niên đại đế vậy. Đoàn Đức xoa xoa tay, mắt bốc tinh quang, lấy tứ cực đỉnh phong chi cảnh, liền dám cùng Giao Quang Thánh Địa thánh chủ khiêu chiến. Cử động lần này đông hoang ai dám so. Bàn ra ta đối với tiểu hữu ngươi sùng kính, giống như cái kia nước sông cuồn cuộn, liên miên, đi. Lâm Phong trực tiếp vươn tay, đánh gãy Đoàn Đức thổi phồng. Cũng lười nói nhảm, trực chỉ Đoàn Đức, tụ lý càn khôn. Ai, bàn gia ta như thế nào lại là loại kia nói không giữ lời người. Đáp ứng cho tiểu hữu đồ vật, ta đều nhớ kỹ đâu. Đoàn Đức khe khẽ thở dài, từ trong tay áo móc ra một quyển tàn tả cổ tịch đưa ra đi. Trên mặt vẫn xứng bên trên một bộ thịt đau bộ dáng. Đây chính là từ cái kia Trung Châu Dư Nghiệt trên thân đoạt đến bảo vật. Vật này thần bí đến cực điểm, trong đó khắc họa vô số đạo văn, rất có thể là bản viễn cổ còn sót lại thánh quyền. Bên trong giấu nghịch thiên bí pháp, Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, liền quả quyết đẩy ra Đoàn Đức tay, nói, Đoàn đạo trưởng, ta không có thời gian cùng ngươi nói dóc. Minh Hà hai đầu long thi cùng táng địa linh dược, người thuận cũng liền thuận, ta lười nhác so đo, nhưng đáp ứng cho ta đồ vật, liền chớ có làm bộ. Cầm nhầm, là ta cầm nhầm. Đoàn Đức cười xấu hổ cười, đàng hoàng thu hồi cổ tịch, lại thay đổi một viên khắc xuống lấy thánh chữ lệnh bài. Nói, lúc trước, cái kia Trung Châu Dư Nghiệt chính là dùng cái này vật thôi phát ra một đạo kinh thiên đạo minh, kéo dài chúng thánh chủ tiến công, uy lực cực kỳ khủng bố. Lâm Phong khẽ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn trong khổ hải một viên đồ vật lại đột nhiên lên phản ứng. Giết, giết, giết, trong chốc lát, một cỗ không hiểu mà thành cuồng loạn sát niệm, giống như sóng to nộ lãng, hướng Lâm Phong trong óc đánh tới. Lâm Phong khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc vận chuyển lên bất diệt ấn ký. Thần hồn lực lượng khỏe mạnh như thương thiên đại thủ, đem sát niệm đều trấn áp. Lập tức hắn lần theo đầu nguồn hướng trong khổ hải tìm kiếm. Đã thấy viên kia nguồn gốc từ sát thủ thần triều lệnh bài. Giờ phút này chính có chút chiến minh, phóng thích 10.000 trượng huyết quang. Sát thủ thần triều di vật, Lâm Phong nội tâm hoạt động, cùng màu máu khổ hải giao hòa dọa người tia sáng. Lộ ra sớm đã vẫn lạc khí tức, cái kia dường như ngày xưa màu máu thời đại sau cùng tuyệt sướng. Giết, chữ lệnh bài biểu hiện ra ngoài dị dạng, lại cho Lâm Phong một loại cảm giác. Trong tay hắn khắc xuống lấy, thánh, chữ lệnh bài. Có thể hoàn mỹ áp chế mới khổ hải dị động. Tâm niệm vừa động, Lâm Phong nói làm liền làm. Trực tiếp hướng, thánh, chữ lệnh bài bên trong rót vào thần lực. Không gặp phản ứng, sau đó lại chút xuống hồn niệm, lập tức để thánh chữ lệnh bài mặt ngoài nở rộ thần quang. Ông, một đạo kinh thiên động địa đạo minh âm thanh ầm ầm mà lên, dẫn tới mưa gió biến sắc. Trong bầu trời bên ngoài quanh quẩn khởi trận trận đại đạo thanh âm. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong khổ hải giết chữ lệnh bài, nháy mắt chôn vùi thành cặn bã, luyện hóa ra một tia tinh thuần sát niệm, rót vào Lâm Phong trong thần hồn. Hắn tập được giết người thánh thuật cảnh giới, lập tức đạt tới đỉnh cao. Tình cảnh này giống như quân vương lâm thế, vạn thần nên cúng bái. Trong lúc nhất thời, bất tử sơn xung quanh dừng lại, tất cả đại thánh địa người cũng đều bị kinh động, nhao nhao phi độn mà ra, thi triển đạo thuật điều tra tình huống. Nhưng Lâm Phong quả quyết thu hồi hồn niệm, thánh chữ lệnh bài sáng bóng mang lúc này ảm diệt. Cái kia đạo minh cũng im bặt mà dừng, hết thảy phong ba vô tật mà chấm dứt. Đoàn Đức há to miệng, có chút ngạc nhiên, một chút trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn tại trong đầu hắn cực tốc hiện lên. Hắn muốn bắt giữ một chút khả năng manh mối, nhưng lại không cách nào chạm đến nửa phần. Tình huống như vậy tiếp tục thời gian cũng không dài. Đợi hắn các loại lấy lại tinh thần lại quên đi lúc trước chỗ cảm thụ dị dạng. Chỉ là trên mặt lại hiện lên một tia hối hận. Ta dựa vào, lần này lại nhìn nhầm. Sớm biết cho một kiện khác, cũng sẽ không đem này thiên giá bảo bối xem như rách dưới bán. Đoàn Đức đấm ngực dậm chân, có chút phát điên lẩm bẩm. Lâm Phong trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng lại cũng không để ý tới. Giờ phút này trong lòng của hắn như cũ tại trở về chỗ hai đạo lệnh bài biến hóa. Cái kia một thanh âm vang vọng đất trời đạo minh, người bình thường đều bị rung động tâm linh, càng không nghe được kỹ càng, mà hắn làm thôi phát người. Lại phát hiện một số không giống bình thường nội dung. Thiên đạo, đế tôn, lệnh bài này có thể dẫn động thiên địa đại đạo còn sót lại ý chí. Như thế nói đến, hắn nơi phát ra, có thể là càng thêm cổ xưa thời đại. Lâm Phong nội tâm lên một chút gợn sóng, mơ màng vô hạn, chẳng lẽ là trước đó hai cái thế hệ thiên đình. Đoàn Đức bỗng nhiên bu lại, vô sỉ mở miệng nói. Lâm Tiểu Hữu, cái đồ chơi này có chút quái thật đấy, ta nhìn không bằng trả lại cho ta đi, ta cho ngươi đổi một kiện khác lợi hại hơn làm thù lao. Lâm Phong nhếch miệng, không thèm để ý, Đoàn Đức không buông tha, ánh mắt còn trở nên có chút mê ly. Ta nói là thật, cái đồ chơi này ta trước kia tựa hồ gặp qua, cái kia quái thanh mới ra. Trong lòng ta liền sẽ sinh ra một cỗ không hiểu sao động. Cảm giác kia khó mà hình dung, giống như là tên vương bát đản kia hố ta, còn chế giễu ta cũng như thế. Lời vừa nói ra, Lâm Phong lại là đột nhiên híp mắt lên con mắt. Hắn liên tưởng đến một chút đồ vật ghê gớm liên quan đến Đoàn Đức kiếp trước. Như thế nào đây? Đoàn Đức khôi phục gian thương bộ dáng, xoa tay nói, đừng nói bàn ra ta không trượng nghĩa. Cái này khoai lang bỏng tay, tiểu hữu cầm cũng vô dụng không phải sao? Lâm Phong nghĩ nghĩ, lại mắt nhìn Đoàn Đức, bỗng nhiên cười, quả quyết đem thánh chữ lệnh bài thu vào khổ hài. Nói, đạo trưởng hay là mau mau rời đi đi, không phải các loại đám kia các thánh chủ ra, thiên kiêu cáo trạng muốn tìm ngươi tính sổ sách, ta nhưng giúp không được ngươi. Đoàn Đức nghe vậy, thình lình run rẩy, vô ý thức muốn chạy, nhưng nửa đường lại dừng bước, chỉ cái kia hôn mê kim xí tiểu bằng vương, cau mày nói, vậy cái này điều nhân làm sao xử lý? Lâm Phong liếc mắt phía sau thần lực ba động thiên khung, ý cười càng sâu, đạo trưởng nếu là đem hắn chụp xuống làm con tin, hung hăng dọa dẫm một đợt thiên bằng tộc, cái kia tiền chuộc chẳng phải là nắm bắt tới tay mềm. Dứt lời, Đoàn Đức hai con người lập tức nở rộ tinh quang, có chút mừng thầm, ý kiến hay, người chim này đuổi theo ta đánh lâu như vậy. Ta đem hắn buộc đưa đến thiên bằng tộc cổng, gõ cái triệu cân thần nguyên, giống như cũng không quá đáng ha. Nói làm liền làm, Đoàn Đức cũng không biết từ cái kia móc ra dây thừng. Trực tiếp vào tay liền đem kim xí tiểu bằng vương cho trói gô. Dắt lấy dây thừng một đầu, xách trong tay, vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Hắn dường như đã nghĩ đến dọa dẫm đến đại lượng thần nguyên sau tiêu sái thời gian. Đáng tiếc, buộc ta thiên bằng tộc thánh tử, mập mạp chết bầm, ngươi thật là lớn mật. Một tiếng leng keng hữu lực gầm thét, xuyên thấu mây xanh, tại Bất Tử Sơn khu vực, ầm ầm hồi vang, Đoàn Đức hổ khu chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy tại chỗ rất xa thiên khung. Mấy trăm đạo lưu quang cực tốc lao vùn vụt tới. Ta dựa vào, lại tới cái điều nhân. Đoàn Đức kinh, cầm đầu một vị, lướt qua chỗ mưa gió lui tán. Ánh sáng vàng khắp khái khắp nơi, giống như côn bằng hàng thế. Đại năng khí tức uy áp toàn trường. Mà những cái kia đồng dạng bị kinh động tất cả đại thánh địa trưởng lão, lại là liên tiếp nói ra vị kia tồn tại tên tuổi. Cánh vàng lão bằng vương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.